Chương 105, tẩy rửa ưu ác tính. Không biết qua bao lâu, Lưu Húc liền mở mắt ra. Chứng kiến Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy, Bật Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ, Tạ Kịch Dị Cổ cùng với Tạ Kịch Xã đều ở một bên, ho khan một tiếng, Lưu Húc liền lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Thấy Lưu Húc tỉnh, mấy người các nàng đều cao hứng vô cùng, nói cái gì cũng không nói Tạ Kịch Dị Cổ liền vội vàng đi ra ngoài. Không sao chứ, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy cầm Lưu Húc tay. Chỉ là có chút hồ lão. Người cái này đứa ngốc, rõ ràng bị hạ độc, lại vẫn như vậy cậy mạnh, nếu là ngươi treo, cái kia mấy người chúng ta làm sao bây giờ, chỉ có thể thủ hoạt quả, ha ha. Ui ui ui, không nên đem ta coi là đi vào a, thủ hoạt quả chính là bọn ngươi hai cái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Nhượng hoàn hậu, Tạ Kịch Xã liền ý thức được mình nói lời không nên nói, nàng lời này há lại không phải tiết lộ Lưu Húc cùng Bật Sủ gì mà xả hệ cổ quan hệ giữa, nhưng là, chứng kiến Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy cũng không có gì dị dạng, Tạ Kịch Xã tiểu buồn bực. Khó đạo Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy đã biết Lưu Húc cùng Bật Sủ gì mà xả hệ cổ sự việc của nhau. Lúc này, Tạ Kịch Sở Chi Dô đi đến. Trong mắt của ta, ngươi so với ta thuộc hạ thậm chí ta còn muốn dũng cảm. Hướng Lưu Húc bái một cái, Tạ Kịch Sở Chi Dô tiếp tục nói, bất quá có một chút ta vợ nở con ở muốn nhắc nhở ngươi, nếu biết mình bị hạ độc, nên nói ra, không thể nhẫn nhị lấy, đây chính là tính mệnh du quan. Không có ý tứ. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Giả như ngươi bây giờ có thể đi lại, vậy hãy cùng ta xuống lầu. Lưu Húc con là có chút hồ lão, bước đi các loại vẫn là không có vấn đề, cho nên hắn liền theo Tạ Kịch Sở Chi Dô đi xuống lầu. Đi tới cửa, Lưu Húc liền thấy hộ vệ cùng thị dân cũng không có tản ra, bất quá không còn là đứng thật chỉnh tề, mà là đứng phi thường tán. Phía trước cái đôi kia gian phu dâm phụ đang bị mọi người bao quanh, hai cái tay còn bị trói. Chứng kiến Lưu Húc, gian phu dâm phụ đều sợ hãi được túi đầu. Đi tới trước mặt bọn họ phía sau, Tạ Kịch Sở Chi Dô lên đường. Ta thống hận nhất có hai loại người, một loại là địch nhân, loại thứ hai là kẻ phản bội, mà hai người kia chính là loại người thứ hai, bọn họ cư nhiên đối người mình hạ độc nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, bây giờ là thời kỳ phi thường lại vẫn vì địa vị hạ độc nhất định chính là người cặn bã, ý bảo mọi người im lặng sau khi xuống tới, Tạ Kịch Sở Chi Dô lên đường. Đối với sỉ rủ cả tiên sinh chúng độc sự tình, mới vừa bác sĩ đã cùng mọi người nói xong cực kỳ tinh tường, không cho cải cọ, cho nên ta phải nghiêm phạt bọn họ. Sau khi nói xong, Tạ Kịch Sở Chi Dô liền chậm rãi rút ra lóe hàn quang bội kiếm, thân kiếm còn chiếu cao y khuôn mặt kia thờ ơ mặt. Chứng kiến bội kiếm, gian phu dâm phụ sợ đến phát thông quỳ trên đất, không hề đứt đoạn cầu xin tha thứ. Nhìn Lưu Húc, Tạ Kịch Sở Chi Dô lên đường, ta là dự định trực tiếp xử tử bọn họ, ngươi là không phải cũng là ý tứ này, tuy nói bọn họ phạm sai lầm trước đây, có thể chí ít vẫn là sàng chủ thị cư dân, ta cảm thấy Tạ Kịch hội trưởng không thể giết bọn họ, lúc đó thấp xuống thân phận của ngươi. Nghe nói như thế, gian phu dâm phụ đều ở một cái tinh thần cảm tạ Lưu Húc. Thế nhưng, thấy gian phu dâm phụ vẻ mặt hoảng sợ, khoai y ân cửu Lưu Húc cứ tiếp tục nói, thế nhưng nếu như lưu lại bọn họ rất có thể còn sẽ làm ra nguy hại chuyện của người khác tính tới, dù sao lòng người khó dò. Cho nên, ta kết luận chính là, đem bọn họ đuổi khỏi Tạ Kịch trang viên, để bọn họ tự sinh tự diệt. Không nên như vậy a, bên ngoài đều là tử thể, chúng ta sẽ chết người qua đường, nữ ý vị dập đầu, khóc dòng nói, miễn là để cho chúng ta lưu lại. Coi như làm trâu làm ngựa, chúng ta cũng sẽ rất vui lòng, van ngươi, van ngươi, van ngươi. Hạ độc phía trước nên nghĩ đến hậu quả. Lưu Húc nhẹ giọng nói. Van cầu ngươi tha chúng ta a, van ngươi xem lấy hai người bọn họ, Tạ Kịch Sở Chi Dô kỳ thực đều rất muốn chạm dưới đầu của bọn họ, bởi vì hắn ghét nhất chính là cầu xin tha thứ giả, cho nên nói cái gì cũng không nói, chính hắn liền khoát tay áo, bốn gã hộ vệ liền bắt lại bọn họ hướng đại môn kéo đi. Tha chúng ta a, chúng ta biết sai rồi, không có ai đồng tình bọn họ. Bởi vì là bọn họ hạ độc trước đây, mà người nhiều hơn là dùng quan tâm hoặc ánh mắt đồng tình nhìn Lưu Húc, chỉ lo lắng phía trước thổ huyết ngất, sắc mặt còn rất kém cỏi, Lưu Ảnh sẽ có cái gì di chứng. Kéo đến trước đại môn, hơn hộ vệ liền càn quét cầm lấy cửa sắt tử thể. Dọn dẹp sạch sẽ phía sau, hộ vệ liền cởi ra gian phu dâm phụ sợi dây trên tay, cũng đem hai người bọn họ đẩy ra. Gian phu dâm phụ còn muốn trở về, có thể vừa mới chuyển thân, dính một tầng vết máu cửa sắt cũng đã đóng lại. Những hộ vệ kia càng là lạnh lùng dùng sung cửa miểu chuẩn bọn họ, ý bảo bọn họ cút nhanh lên mở. Cầu cầu các ngươi để cho chúng ta vào đi thôi, người qua đường nữ cầm lấy cửa sắt hô, không chỉ có chảy nước mắt, trứng phồng ngực càng là đặt ở trên cửa sắt. Chúng ta cái gì việc nặng việc cực đều nguyện ý làm a, nam nhân hô. Tân quản bọn họ nhìn qua cực kỳ thương cảm, khả năng hay không thả bọn họ tiến vào quyền hạn ở Tạ Kịch Sở Chi Dô trong tay, nếu Tạ Kịch Sở Chi Dô không có chỉ thị, bọn họ cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng. Nghe được vậy có chút đáng sợ tiếng kêu, gian phu dâm phụ sẽ cùng lúc nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn chậm rãi ép tới gần tử thể, Nam nhân cùng nữ nhân phát sinh tuyệt vọng kêu thảm thiết trải qua sau chuyện này, Lưu Húc là Tạ Cật Sở Chỉ Dầu người nối nghiệp việc này trên cơ bản đã không có người phản đối, mà Lưu Húc danh vọng cũng tăng lên không ít, cho nên chỉ cần Tạ Cật Sở Chỉ Dầu vướng một cái, tin tưởng trong trang viên tất cả mọi người sẽ ủng hộ Lưu Húc. Làm cái trang viên chủ quả thật không tệ, chỉ là nơi này súng ống cùng viên đạn cũng không phải sung túc, cho nên nếu là không có biện pháp bổ sung, như vậy chỉ có thể là ngồi chờ chết. 6 giờ chiều, mấy người bọn hắn liền cùng nhau đi ăn. Trước bàn cơm liền mấy người, Tạ Cật một nhà ba người, cùng với Lưu Húc, Mị Dạ Mộ Tô Dày, Bật Sù Gì Mạ Xạ Hệ Cổ, Xì Rủ Cả Mạ Gì Qua, Á Linh Mạ Gì Dạ Tô, cho nên bữa cơm này ăn rất có nhà cảm giác, chỉ là Tạ Cật sẽ vẫn luôn giàu gì không vui, thật giống như tất cả mọi người thiếu nàng một khoản tiền giống nhau. Trong lúc, Tạ Cật Sở Chỉ Dỗ liền trang viên trước mắt hình thức tỉ mỉ nói một lần. Biết được súng đạn chỉ có thể kiên trì nữa 2 ngày, Lưu Húc lại hỏi, nơi này cách phòng cảnh sát có xa hay không không xa nói, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đến bên kia bổ sung chút súng ống. Bên kia súng ống cực kỳ sung túc, hơn nữa có súng phun lửa, bất quá chỉ là bên ngoài tử thể nhiều lắm, chúng ta căn bản không biện pháp tiến nhập phòng cảnh sát. Lũ tín bất bình có ý tứ lũ tín bất bình chỉ cần đến bên ngoài sườn dốc cuối cùng, lại đi phòng cảnh sát đường đều vô cùng bình. Dừng một chút, không hiểu Tạ Cật Sở Chỉ Dỗ lại hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì là muốn biết lái xe có phương tiện hay không, trầm mặc khoảng khắc. Lưu Húc lại hỏi, phòng cảnh sát súng ống, bình thường cần vài xe tải mới có thể vận tới, suy nghĩ một chút, Tạ Cật Sở Chỉ Dỗ lên đường. 2 chiếc đầy đủ. Trong trang viên có hay không tấm ván gỗ xe chính là cái loại này dựa vào nhân lực kéo 2 cái bánh xe xe đối với nghề nông khu có, chuyên môn cầm đến kéo thức ăn. Có vài 5 chiếc, hẳn là. Không phải 5 chiếc. Tạ Cật Sở Chỉ Dỗ xen vào nói, kỳ thực chỉ có 3 chiếc, có 2 chiếc ngày hôm trước chuyên trở thi thể về sau liền ném đi. Nhìn hiền thê lương mẫu một dạng Tạ Cật Sở Chỉ Dỗ liếc mắt, Lưu Húc lên đường, Tạ Cật tiên sinh, ta cần 20 chiếc tấm ván gỗ xe, hơn nữa yêu cầu thân xe phi thường kiên cố. Bánh xe trục xoay phi thường trơn. Đơn giản mà nói chính là ở đất bằng phẳng kéo di chuyển lúc, nó sẽ không phát sinh một chút xíu thanh âm. Còn có, ta muốn 40 nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ, 20 người phụ trách kéo tấm ván gỗ xe, mặt khác 20 người phụ trách thanh lý chướng ngại vật trên đường. Hơn nữa, thanh lý lộ chướng 20 người phải phân phối trang bị ống hãm thanh bắn tỉa thường, còn muốn có chết giác ngộ. Tạ Cật Sở Chỉ Dỗ cũng không biết tử thể không có thị lực, cho nên Lưu Húc lời này để hắn cực kỳ mê hoặc. Thẳng đến Lưu Húc sẽ chết thể nhược điểm nói một lần, cũng không phải ngu ngốc Tạ Cật Sở Chỉ Dỗ sẽ biết Lưu Húc kế hoạch, cho nên hắn liền đáp ứng một tiếng. Sau khi cơm nước xong, Tạ Cật Sở Chỉ Dỗ phải đi mau cho người chế tấm ván gỗ xe, thuận tiện chọn 40 tên Lưu Húc cần hộ vệ. Còn như Lưu Húc đâu, hắn hiện tại có chút buồn chán, cho nên hắn liền chạy tới Xỉ Rủ Cả Mạ Dĩ Quả gian phòng, lại phía sau còn cứ gọi tới Mị Dạ Mộ Tổ Dậy xong việc phía sau, Lưu Húc là còn ý chí chiến đấu đắt đỏ. Mà thật sự là có chút ăn không tiêu, Lưu Húc cái kia đại gia hỏa Xỉ Rủ Cả Mạ Dĩ Quả cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đều mệt đến không cách nào nhúc nhích, cho nên 2 người liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi khoảng khắc, khôi phục chút khí lực, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lại hỏi, lão công, ngươi ngày mai muốn mang mấy người chúng ta đi không đi kéo tấm ván gỗ xe ngươi bỏ được sao? Đương nhiên cam lòng cho. Ngươi đã cam lòng cho, ta đây liền không cho ngươi hích. Hư một tiếng, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền xoay người sang chỗ khác.